xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 183 An Khánh, góc truyện audio.com. Tạm lên nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau điểm tâm đi qua, mọi người liền đều tự đi động vệ thành mang theo Lý Đắc Mạch thỉnh thợ thủ công cấp nhìn xem, huyện nha hậu trạch như thế nào tu sửa, cần bao nhiêu tiền bạc. Tây Viễn thì mang theo Lý Đông, ở An Khánh thành có vẻ như chẳng có mục đích tản bộ, Nhất Tiểu Thiên xuống dưới, ngoài chọn mua quay về rất nhiều ăn uống, đối này nho nhỏ cũng không phồn hoa thị trấn cũng có bước đầu hiểu biết. An Khánh thành không có ngạn tuy lớn, ở giữa chỉ có một cái chủ phố, lộ hai bên mấy nhà hiệu ăn, hai cái cửa hàng vải, ba bốn gia tiệm tạp hóa tử. Mặc kệ cái gì cửa hàng, người bên trong đều rất ít, chủ quán ứng phó hoàn một cái khách hàng, quay đầu lại ngồi ở trước cửa phơi mặt trời, cùng lân cận cửa hàng hoặc là đi qua người quen tâm sự một chút, xả một lát chuyện tào lao. Nếu không lo lắng kinh tế hiệu quả và lợi ích nơi này cuộc sống nhưng thật ra thực nhàn nhã. Chủ phố không lâu, nhanh nhặn thông suốt tiêu sái, nửa canh giờ đều không dùng được, lộ là cắt đá đường, chẳng qua chỉ ở bên trong một đoạn có cắt đá, hai bên đã muốn lộ ra thổ địa, trời mưa xuống không cần nghĩ, chỉ định một mảnh lầy lội. Chủ phố đều như vậy, ngoài hắn ra càng không cần phải nói. Cửa hàng thiếu, hàng không nhiều lắm, mua người cũng thiếu, giữa ban ngày ban mặt trên đường liền không có bao nhiêu người đi đường, như thế nào xem xét đều là một bộ tiêu điều cảnh tượng. Nhìn thấy như vậy cái An Khánh thành, Tây Viễn đều không thể tưởng tượng nơi này mọi người là như thế nào duy trì sinh kế, cả trong thành, đồng dạng nhà cửa không có vài tòa, lừa gạt đến đường nhỏ, thấy top 5 top 3 cư dân, cơ bản đều là thần tình xanh xao, áo rách quần manh. Phần lớn mặt người thượng mộc ngơ ngác, đó là đối nhau sống vô vọng chết lặng. Ôi, Tiểu Vi đây là tiếp cái như thế nào tàn cục, Tây Viễn không nhịn được thở dài. Đi rồi một vòng, mang theo Lý Đông mấy quay lại, huyện nha cửa sau chỗ ấy, hàng gia đang ở cùng mấy đứa trẻ con chơi đùa, bà vú cùng một cái nha đầu ở bên cạnh chăm lo. Các ngươi nơi này nhà rất phá vậy, đều không có nhà của chúng ta thiên lang hang ổ hào. Cách thật xa Tây Viễn liền nghe được hàng gia tiếng của, ngươi đừng nói, kia tiểu giọng, hoàn toàn kế thừa cha của hắn Tây Vi mới trước đây, rất có xuyên thấu lực. Khoác lác, vậy ngươi không được trong phòng ngủ ở chỗ nào? Mấy mao đầu trong lệch lớn cái kia cái phản bác hàng ra nói. Cát, ai hiếm lạ ngủ ở trên cửa sổ tịnh con kiến, đều mọc cánh. Ta to cha nói không gọi con bị tội ta ngủ ở xe ngựa. Hàng ra bóc lên cổ, giống như ngủ ở xe ngựa là một việc rất đáng được kiêu ngạo chuyện tình. À, nhà ngươi còn có xe ngựa, nào có mã sao, mấy đứa trẻ con phía sau tiếp trước hỏi, có lẽ đều là nam hài, trời sinh đối mã loại sinh vật này tình hữu độc chung. Đương nhiên có vậy, nhà của ta có một cái lớn như vậy to chuồng ngựa, trong có thiệt nhiều mã. Hàng gia nói xong, tận lực đem hai cái tiểu cánh tay dương thật to. Thật ư, nhiều như vậy. Mặt khác mấy mao đầu kinh ngạc được mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nghe người lớn nói qua, bọn họ An Khánh thành có tiền nhất tài chủ gia, mới có thập con ngựa. Kia hàng gia gia chẳng phải là so với tài chủ gia còn có tiền. Ừ ta nhị cha mã kêu Truy Phong, chạy có thể nhanh thấm thoát. Chờ ngày nào đó có rảnh ta nhị cha nói còn mang ta cưỡi ngựa. Hàng gia trừng lớn một đôi đen lúng liếng mắt đen lời nói xuông. Góc truyện audio.com. Tây Viễn nhìn thấy ngày hôm qua bị hậu trạch lão phòng ở sợ tới mức hoa hoa thẳng khóc, hiện giờ chỉ chớp mắt lại khỏe như vâm cháu, không nhịn được. Hi hi, một tiếng nở nụ cười. To cha, hàng gia thấy Tây Viễn cũng bất chấp tân nhận thức tiểu đồng bọn, đặng đặng đặng giặt ra tiểu chân ngắn, hướng to cha chạy tới. Ôi, lời nói xuông cả buổi mệt mỏi đi cùng to cha về nhà. Tây Viễn một phen ôm lấy đến hàng gia thuận tay từ hôm nay mua về tới ăn uống trong, cầm mấy khối đường cấp mấy đứa bé khác. Trong nhà những đứa trẻ khác không cùng lại đây, hàng gia một cái không có bạn chơi trẻ Tây Viễn đương nhiên phải giúp cháu lung lạc. Lòng người, đây là ta to cha. Hàng gia một cái nhỏ tay ôm lấy to cha cổ, vừa xem những đứa trẻ khác tiếp nhận kẹo không nhịn được lập tức cho vào miệng, vừa không quên giới thiệu của mình to cha, muốn bao nhiêu vội có bấy nhiêu vội. Nhìn thấy hàng gia kia phó dương dương đắc ý tiểu bộ dáng, Tây Viễn buồn bực nhất tiểu thiên tâm, rộng mở trong sáng, không nhịn được ở cháu nhỏ tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng hôn một cái. Sau đó, mang theo mọi người vào trong sân. Trong sân, đã bị lưu thủ mấy người thu thập được bình bình chỉnh chỉnh sạch. Nấu cơm dùng là phòng bếp cũng hợp quy tắc tốt lắm, Đại Ni đang mang theo đầu bếp nữ cùng một người nha đầu ở bếp lò biên làm lụng. Đầu bếp nữ cùng bà vú đều là do sơ vệ thành trở về, vì cho tốt chăm lo hai đứa trẻ mới thuê, về sau vệ lê vệ luyện hai đứa nhóc trưởng thành, bà vú cùng đầu bếp nữ đều tỏ vẻ không muốn rời đi tốt như vậy chủ nhà, muốn tiếp tục lưu lại. Tây Viễn lo lắng mẹ hắn tuổi một năm so với một năm lớn, người nhà Khẩu một năm so với đã hơn một năm, cũng thuận chuyện để lại các nàng, hơn nữa cho người nhà của các nàng, Phân đừng tìm cái tội làm, như thế, hai người ở nhà họ Tây làm việc càng thêm. Tâm, dùng chín lão nhân, tính tình tính cách đều hiểu biết, người cũng tin cậy. Lần này Tây Vi làm quan, mẹ Tây Viễn lo lắng, nói gì cũng gọi mang theo, mặt khác theo thôn trang thượng chọn hai cái 14-15 tuổi nha đầu, hảo cùng nhau giúp đỡ đại nhi. Hậu Trạch, Bình, lão con trai hảo đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong nha môn công việc thượng. Đêm khuya áo đạo lý mẹ Tây Viễn không hiểu, nhưng này đó sống đạo đạo, vẫn tương đối quen thuộc. Buổi tối Thiên Đô sầm tối, Vệ Thành và Tây Vi mới lục tục trở về. Tây Vi sáng sớm, mang theo mời tới sư gia, ra khỏi thành đi ở nông thôn vi hành, đây là ngày hôm qua tam anh em thương lượng hảo. Tây Vi so với triều đình yêu cầu chính thức nhậm chức thời gian tới sớm mấy ngày, bởi vậy, ngày hôm qua sẽ cùng nghênh đón hắn lớn nhỏ quan lại nói rõ, một đường mệt nhọc cần nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, xin miễn hết thảy bái phỏng, đến ngày tiếp tục chính thức đi nhậm chức. Trên thực tế là muốn đánh cái thời gian kém, hiểu biết một chút bản địa tình huống. Lấy việc có quả tất có bởi vì An Khánh huyện như thế bần cùng, nhất định có nên nguyên do Tây Vi hôm nay xuất thành đi chính là muốn dò hỏi một phần. Đại gia, nơi này cùng, là thật không có cách nào chỉ, đều là đất bị nhiễm phèn, hoa màu trường không tốt, mẫu sản lượng ngay cả chúng ta ngạn tuy một nửa đã đến không dứt. Khóc chuyện audio.com Trên bàn cơm, sư gia Vương Lượng thở dài một tiếng khí đạo, hắn hôm nay hòa Tây Vi đi rồi nhiều cái địa phương, vừa lúc đầu mùa xuân tiết thiệt nhiều thôn dân ở ngoài đồng làm đất tùy tiện người nào biên nhi lũng đầu ngồi một chút tâm sự một chút tình huống liền quen với. Vương sư gia nay đêm 38 tuổi, từng trúng qua tú tài, nhưng cử nhân thi vài lần đều không có khảo thưởng, là Diệp tiên sinh cấp tiến cử thái độ làm người xử sự có nguyên tắc cũng không thiếu biến báo, bên cạnh Tây Viễn hiểu biết qua, cảm thấy rất hài lòng, bởi vậy cho Tây Vi mời làm sư gia. Vậy thuế má, Tây Viễn hỏi, theo lý thuyết như vậy cằn cỗi thổ địa nên thuế má cũng phải làm giảm bớt. Giảm là giảm, có điều khác nhau không lớn. Tây Vi nói tiếp nói xong, không biết nhớ tới cái gì, chính mình không nín được vui vẻ. Mọi người, có vẻ như không có gì có thể vui việc, không sao ta vừa rồi chính là nhớ tới hôm nay ở bên ngoài nghe được một câu về thuận miệng. Tây Vi gấp nhất đũa thức ăn cho vào miệng xem tất cả mọi người xem xét hắn, vừa ăn vừa giải thích. Gì về thuận miệng, Vệ Thành múc một ít bát canh phóng tới trước mặt Tây Viễn. An Khánh đến thấu đáo rõ ràng, một ngụm đại hoàng nha. Tây Vi vừa nói vừa vui, ngũ gia, lời này gì ý thứ vậy? Lý Đông nghe xong, vẻ mặt tò mò, vội vàng hỏi. Này không đất bị nhiễm phèn nha, nước uống trong giảm tính tự nhiên cũng lớn, người ở chỗ này cuộc sống một lúc sau, nhà đều biến thành thất bại. Ca, đuổi sáng mai ngươi cùng anh hai trở về ta xem vẫn là đem hàng ra mang về đi, bằng không, chờ con lớn, nhất về với ông bà, há miệng nói chuyện, hảo nha, một ngụm đại hoàng nha, vẫn không thể nhường lão ra người chê cười chết. Tây Vi cười nói, được rồi, thấu đáo rõ ràng chính là An Khánh trước khi huyện cũng là đất bị nhiễm phèn. Vương sư gia bổ sung nói, những người khác, hận không thể lập tức cơm nước xong, trở về chiếu soi gương, xem của mình nha thất bại bao nhiêu. Mẫu sinh đẻ thiếu tuế má nặng, khó trách nhân dân cuộc sống như vậy khó xử. Tây Viễn tổng hợp lại Vương sư gia cùng Tây Vi hai người trong lời nói trầm tư nói. Đúng, lịch nhâm huyện lệnh, nếu không hao tổn năm sổ, nếu không gầy cầu thân thượng cạo mỡ, mặc kệ nhân dân chết sống, nghe nói cũng có mấy mặc cho tính toán chăm lo việc nước, đến cuối cùng cũng là thúc thủ vô sách. Vương sư gia uống một hớp rượu cảm khái nói. Tây Viễn không nói thêm nữa, sau này ăn xong, chỉ còn ba anh em thì thử thăm dò hỏi Tây Vi. Nếu không ta đừng làm này không hay ho huyện lệnh cúp ấn phong kim quay về thôn hoa sen đi. Nói trắng ra là Tây Viễn hối hận kêu em trai để làm quan, bắt đầu đau lòng, như thế vùng khỉ ho cò gáy địa phương, cho dù có thể chỉ để ý hảo, không biết lên giá phí bao nhiêu khí lực. Em trai của hắn chính là luôn bưng ở trong lòng bàn tay nuôi, làm sao bỏ được để cho hắn ăn khổ cực như vậy. Có điều ca ta đều đến đây, không muốn nửa chừng bỏ dở. Tây Vi tuy cũng vỏ đầu thái độ cũng rất kiên quyết. Nếu là bây giờ trở về đi, nói là chức vị biết được huyện, kết quả không mấy ngày chạy về với ông bà, vẫn không thể bị người chê cười chết. Hơn nữa, khi hắn nhóm mấy anh em nhà họ Tây trong từ điển, căn bản không có gặp được khó khăn rút lui có trật tự này vừa nói. Được rồi, một khi đã như vậy, đã nghĩ muốn giải quyết như thế nào mấy vấn đề này đi. Em trai của mình Tây Viễn có thể không biết nha, bởi vậy cũng không có khuyên nữa giải thích. Góc chuyện audio.com Anh ơi, việc khẩn cấp trước mắt hay là trước tiên đem chỗ ở ổn định hảo? Vệ Thành suy tư trong chốc lát đem ý nghĩ của mình nói ra. Như thế nào? Tây Viễn cùng Tây Vi cùng nhau nghi hoặc nhìn Vệ Thành. Ta hôm nay hỏi mấy thợ thủ công, cộng lại dựa theo ta tiêu chuẩn, tu sửa nhà cửa cần có tiêu phí, kết quả mau vượt qua xây tòa mới đích hơn. Vệ Thành cao mày nói, vậy, nếu không nhìn xem có hay không thích hợp tòa nhà, chúng ta mua một tòa vậy. Tây Viễn suy tư về hỏi, cùng với đem tiền hoa ở tu sửa thượng, không bằng mua tòa tư trạch, cho dù sau khi Tây Vi đi vắng An Khánh làm quan, còn có thể bán đi, tiền sẽ không toàn bộ không công tiêu hết. Anh ơi, em ban ngày hỏi thăm một chút, cũng nhìn mấy sở muốn bán, phòng chừng lấy ý tứ của ngươi, quá có thể nhìn chúng. Vệ Thành đối với hắn ca đó là 120 cái hiểu biết, Tây Viễn có đa bảo bối hắn Vệ Thành, còn có đa bảo bối Tiểu Vi, làm sao có thể chịu được người một nhà ở lão gia thư thư phục phục, kêu Tiểu Vi ở bên ngoài bị thổi. Có điều dựa theo lão gia tiêu chuẩn, An Khánh Thành có thể đạt tiêu chuẩn nhà cửa tuyệt đối lông phượng và sừng lân, cho dù có, mấu chốt người ta còn không nhất định bán. Vậy mua đồng chỗ ngồi xây mới đích, vừa lúc nhường này quan lại nhìn một cái chúng ta đúng tiền, tỉnh sau khi ta cấp Tiểu Vi tặng chút gì thứ tốt, người khác còn tưởng rằng là ta Tiểu Vi tham ô tới đâu. Tây Viễn nghe xong Vệ Thành trong lời nói sau khi đánh nhịp. Vệ Thành gật gật đầu, nhìn thấy Tây Vi cười cười, hắn nhất đoán phải là như thế này, hắn ca tâm nếu như có thể chia làm hai nửa, tuyệt đối một nửa cho hắn, một nửa cấp Tiểu Vi. Cũng may, Vệ Thành cũng như vậy đau này em trai, bằng không, nhất định là ăn vô cùng lão Trần giấm chua. Ngày hôm sau, Vệ Thành dẫn người mua xây nhà cửa các loại nguyên liệu, đồng thời, dùng mấy ngày trước xây mấy gian tấm ván gỗ phòng, cũng may ngày hôm nay khí không lạnh, ngủ ở tấm ván gỗ phòng cũng có thể. Mấu chốt là bọn họ những nam nhân này có thể tạm, nữ nhân cùng trẻ con phải thành, cũng không thể luôn lấy xe ngựa lều trại làm ra đi, mặc dù hàng ra một chút không để ý, không có việc gì còn cùng tiểu các bạn thân mến khoe khoang đâu. Mà Tây Vi thì tại anh trai cùng sư gia đồng hành, tiến một bước hạ đến dân gian đến đây giải thích tình huống, mưu cầu đúng bệnh hốt thuốc, tìm được hảo cách giải quyết. 184, chỉ yêu. Vệ Thành cùng Lý Đắc Mạch cùng nhau vội ư mấy ngày, ở huyện nha phía sau không xa địa phương, mua ba gian nhà tranh, sở dĩ mua này, là bởi vì nhà mang nền nhà khá lớn, hoàn toàn có thể lên một cái đồng dạng điểm đại viện. Từ ngày đó lên, hai người nhất cái tổ chức nhân công san bằng nền, một cái chung quanh bôn ba mua nguyên liệu thuê nhân công. Mà Tây Viễn Tây Vi hơn nữa sư gia, ba người thông qua dân gian thăm viếng, cũng không sai biệt lắm đem tình huống sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Hôm nay, bọn họ lúc trở lại hành kinh cự An Khánh Thành 40 hứa Lý Triệu gia rãnh. Triệu gia rãnh cả thôn bị vây một cái dốc thoải mảnh đất mấy chục gia đình, phần lớn họ Triệu. Thời tiết còn sớm, trong ruộng top 5 top 3 thôn dân có ở san bằng thổ địa có tự cấp lên luống, một cái ở nông thôn đường đất gồ ghề, kéo dài hướng phương xa, gió thổi qua, bụi đất cùng với mùa thu năm ngoái lưu lại cành khô lá heo úa trước mặt mà đến, trốn đều trốn không xong. Góc chuyện audio.com Ngẫu nhiên, có lão nhân trẻ con tay cầm cành liễu rổ theo vừa mới hiện ra lục ý rãnh khảm luống mẫu gian tìm kiếm có thể khỏa phúc sơn giã đồ ăn. Hiện giờ đúng là thời kỳ giáp hạt thời gian, có kia tồn tại lương ít ra, bắt đầu nghèo rớt mồng tơi. Lấy được rau dại cũng không phải là vì hưởng thụ tinh khiết thiên nhiên màu xanh biếc thực phẩm, mà là vì đỡ đói mạng sống, chịu qua này đoạn gian nan năm tháng. Lên mắt nhìn về nơi xa, Bắc Đặc hữu đất đen, tới An Khánh nơi này, giống như che thượng một tầng mỏng xương, đó là đất bị nhiễm phèn đặc hữu bộ dạng. Dù có người nhóm tại đây mảnh thổ địa thượng môn thủ công cày ruộng và làm cỏ, có điều nhưng không có sinh cơ, thấy thế nào đều lộ ra hoang vắng. Hiếu đạo đức mang hơi nước thằng nhóc, lương tâm cũng gọi cầu cấp ăn. Ai, người, tuổi nhất lớn, ai cũng có thể bắt nạt hồ lộng. Mấy người mệt mỏi, ngồi ở một chỗ dưới cây liễu nghỉ tạm, bên cạnh trong ruộng, một cái lão hán vừa lục tìm trên ruộng chung quanh rơi rụng bó củi, vừa miệng đô than thở nang. Ông bà cụ, như thế nào đều mùa xuân, mới thu thập bó củi vậy? Tây Vi lớn tiếng cùng lão nhân chào hỏi. Không trách hắn hỏi, bắt người thói quen mùa thu thu lương thực xong, đã đem trên ruộng bó củi đều làm trở về con ngựa thành đống, làm như một năm củi đốt, giống lão hán như vậy mùa xuân còn làm bó củi vô cùng thiếu. Đừng nói nữa, nhắc tới ta sẽ tức giận. Lão hán nghe thấy Tây Vi cùng hắn nói chuyện, vừa đem nhặt được cùng nhau bó củi gói hảo, vừa trở lại. Ta, trong nhà điền thiếu, con trai ngại quang trồng ruộng ăn không đủ no cơm, đi ra nơi khác làm cho người ta làm công đã đi, mùa thu năm ngoái, vừa lúc đổi cái thu lạo thu hoạch vụ thu thời gian, mới vừa đem lương thực thu được ra ta sẽ sinh bệnh. Lão nhân nói xong, đem mấy bó củi lúa bắt được cây liễu gần cất kỹ, đoán chừng là tính toán trong chốc lát lưng về nhà. Ông bà cụ, nghỉ tạm trong chốc lát đi. Tây Viễn đem trong tay lương khô cầm một cái đưa cho lão hán, bọn họ đi rồi mấy thôn, có chút đói bụng, ăn đó lương khô giật nóng giật nóng. Không muốn ta không đói bụng, các ngươi ăn đi.